Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1952, miệt thị thái độ. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1957 chương miệt thị thái độ. Lâm Phong chiến thắng Vương Trung, này ý nghĩa hắn hoàng bảng đệ cửu chỗ ngồi đã, trải qua, vững chắc, đây là thấp nhất vị trí, có thể hay không tái hướng phía trước. Sẽ nhìn tiếp xuống hắn hướng ai hỏi nói, trong lòng mọi người thầm nghĩ một tiếng, lập tức chỉ thấy Bùi Đông Lai ánh mắt đã rơi vào Lâm Phong trên người. Dừng lại chỉ chốc lát, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì loại. Hắn có khả năng cấp Lâm Phong 3 lần cơ hội, cấp Lâm Phong định doanh thành, cơ thương, hoặc là quỷ lệ. Tuy nhiên, nếu là Lâm Phong đều không tuyển chọn lời mà nói, hắn tại hoàng bảng thượng bài danh, có lẽ sẽ định dạng tại đệ cửu chỗ ngồi. Tuy nhiên nói như vậy, lần này hoàng bảng hỏi, Lâm Phong chẳng lẽ không phải quá dễ dàng? Hắn sao có thể chỉ có một lần chiến đấu? Hy vọng ngươi năng lực chiến thắng Ngân Cổ Thiên đi. Bùi Đông Lai thầm nghĩ trong lòng một tiếng, Ngân tộc cho hắn tiện thể nhắn, làm cho hắn đối Lâm Phong, chiếu cố, 1-2. Vậy thì tốt, hắn liền nhượng Lâm Phong cùng Ngân Cổ Thiên trước chiến nhất tràng. Vô luận là ai chiến thắng, đều nhất định có chút thú vị đi. Lâm Phong, lần đầu tiên cơ hội, hỏi Ngân Cổ Thiên, đón nhận, liền chiến, không chấp nhận, mặt khác hai lần cơ hội có lẽ cũng không cần phải. Bùi Đông Lai mở miệng nói, khiến cho đám người thần sắc ngưng lại dưới. Này Bùi Đông Lai, dĩ nhiên lần đầu tiên cơ hội không để cho Lâm Phong đi khiêu chiến người phía trước vật, mà là lựa chọn bài danh cùng Lâm Phong tiếp cận Ngân Cổ Thiên. Cứ như vậy, Lâm Phong nhất định phải chiến. Lâm Phong cũng kinh ngạc nhìn Bùi Đông Lai liếc, lập tức cước bộ đạp xuất ra, lại lần nữa đi tới Nhân Hoàng Đài Trung ương khu vực. Lập tức chỉ thấy Ngân Cổ Thiên thân hình cũng chậm rãi đạp ra. Cặp kia màu bạc đôi mắt làm cho người cảm giác đáng sợ. Ngân Cổ Thiên thân hình cũng dần dần phủ thêm nhất tầng ngân sắc quang hoa. Ngươi đã trải qua bị thương, ta không tưởng lấn ngươi. Ngươi nhận thua đi. Lâm Phong ánh mắt nhìn Ngân Cổ Thiên, bình tĩnh nói. Tuy nhiên lại thấy Ngân Cổ Thiên màu bạc đôi mắt lạnh lẽo. Cái loại này lạnh lùng ngân quang làm cho người cảm giác được đập vào mặt rét lạnh. Lớn lối không biết xấu hổ. Ngân Cổ Thiên lạnh như băng nói. Nhất tầng tầng ngân quang hướng tới hư không lan tràn xuất ra. Khắp thiên địa hư không dần dần bầy vẫy nhất tầng ngân quang. Hơn nữa này ngân quang như trước tại chiều Lâm Phong thân thể tràn ngập mà đi. Mặc dù còn chưa chạm đến Lâm Phong thân hình, tuy nhiên Lâm Phong trên thân thể đã bắt đầu bám vào như thế từng sợi cũng không mãnh liệt ngân quang. Cần gì chứ? Lâm Phong đạm mạc mở miệng, trên người thái cực sinh tử đồ lần thứ hai hiện lên. Lập tức bàn tay vung lên, trong khoảnh khắc một bức thật lớn thái cực sinh tử đồ không ngừng khuếch trương. Cùng na, nọ, lan tràn mà đến ngân sắc quang hoa đan vào lại với nhau. Sát, Ngân Cổ Thiên chợt quát một tiếng. Ngân quang trong lúc đó hóa thành một thanh chuôi ngân thương, hướng tới Lâm Phong bạo sát xuất ra. Lâm Phong bàn tay đi phía trước run lên, màu vàng quang vân lóng lánh đan vào thành ánh sáng ngọc hư không đổ văn, trong đó có mãnh liệt không gian pháp tắc lực lượng thẩm thấu xuất ra. Đi, Lâm Phong ống tay áo vung lên, trong khoảnh khắc màu vàng đổ văn hướng tới phía trước lóe ra mà đi. Na, nọ, màu bạc trường thương trực tiếp ám sát ở tại màu vàng quang vân bên trên. Dĩ nhiên trực tiếp luân hãm đến trong đó. Phảng phất na, nọ, hư không đồ văn tự xưng không gian loại, trường thương lại bị nuốt hết rơi rụng, lại là trận đạo. Lâm Phong cảnh giới mặc dù cùng hoàng bảng top 10 những người khác có chênh lệch không nhỏ, nhưng hắn trận đạo năng lực hảo cường, phát huy ra uy lực tựa hồ không kém hơn hắn đạo uy. Lâm Phong đã trải qua hướng bọn họ phô bày vài chủng trận đạo năng lực, hơn nữa đều là phi thường thần kỳ lợi hại trận đạo. Có thể thấy được Lâm Phong đối trận đạo phi thường tinh thông, tuyệt đối là tông sư cấp khác nhân vật. Màu bạc quang hoa cùng thái cực sinh tử đồ đã bắt đầu đan vào lại với nhau. Ngân quang tựa hồ tưởng muốn đem thái cực sinh tử đồ trực tiếp bao trùm rơi rụng. Tuy nhiên lại thấy Lâm Phong cước bộ đạp xuống, bàn tay huy động, trong khoảnh khắc, thái cực đồ chung, từng đạo tử vong con sông ngã quyển, rầm rầm hướng tới Ngân Cổ Thiên cuốn quá khứ. Ngân Cổ Thiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay hướng tới hư không vỗ, nhất thời vòng trời treo một đạo ngân quang màn trời, cuốn quá tử vong con sông ngưng kết ở tại hư không bên trên. Dĩ nhiên ngừng lại, treo ở hư không bên trên, phá lệ trắng lệ, trong hư không, bát phương địa, trong lúc đó toàn bộ nổi lên nhất trận không gian phong bạo. Giống như pháp tắc lực hội tụ, ngưng tụ thành từng sợi quang vân, Lâm Phong mi tâm chỗ quang mang đại thịnh, phảng phất đây hết thảy đều là từ hắn tại khống chế được. Dùng thần khắc trận đạo, ngoặc kép, đám người đồng tử ngưng kết, Lâm Phong bàn tay thiên địa hư không pháp tắc, dùng thần niệm lực lượng là chỉ dẫn, khiến cho pháp tắc tự hành đan vào diễn hóa thành từng đạo quang vân. Thành tựu trận đạo, thực lực như vậy, quả thực có chút dọa người rồi. Đồn đãi trận đạo chí cường giả, thần niệm nhất động, một tái ý niệm trong đầu gian, giữa là có thể thành tựu chư thiên trận đạo. Này Lâm Phong, tựa hồ đang theo như thế con đường này tẩu, dùng thần khắc trận đạo. Ngày xưa Lâm Phong vô phương trưởng khống giả phiến thiên địa pháp tắc lực, thần niệm vô phương cùng thiên địa pháp tắc khơi thông, tự nhiên thành tựu không được trận đạo. Tuy nhiên từ ngoại giới thiên địa phương pháp rót vào thân hình sau đó, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể khống chế trong thiên địa pháp tắc lực lượng. Mặc dù không phải rất cường đại, vốn lấy thiên diễn thánh kinh diễn hóa, đồng thời khắc rất nhiều đơn giản trận đạo còn không có vấn đề. Lúc này, tám mặt hư không đồng thời lóe ra màu vàng quang hoa. Chính là nhất đơn giản hư không trận đạo. Những này không gian trận pháp phảng phất có màu vàng quang hoa kết nối lấy, xuyên qua lại với nhau, hình như có như thế không hiểu liên lạc loại. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Lâm Phong phát huy ra một quyền, đem ngưng kết tại trong hư không ngân hắc sắc quầng sáng oanh liệt. Ánh mắt nhìn Ngân Cổ Thiên, thanh âm giống như không có nửa điểm phong ba. Ngân Cổ Thiên màu bạc đôi mắt rét lạnh đến cực hạn. Không nghĩ tới Lâm Phong thật không ngờ càn rỡ miệt thị cho hắn, làm cho hắn cảm giác đây là một loại mãnh liệt nhục nhã. Xoẹt, Ngân Cổ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đạo ngân quang hướng tới Lâm Phong nổ bắn ra mà đến. Giờ khắc này, Lâm Phong trích cảm giác mình trên người bị được ngân quang ăn mòn được càng lúc càng nhanh, tuy nhiên lại thấy hắn bàn tay thoải mái, trong khoảnh khắc tử vong con sông cuồn cuộn gào thét xuất ra, hướng tới Ngân Cổ Thiên bao phủ mà đi. Đồng thời, cước bộ của hắn đạp ở tại dưới chân không gian trận quang trong, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở Ngân Cổ Thiên bên trái trận quang trong. Lần thứ hai mãnh liệt huy động tử vong con sông, rầm rầm hướng tới Ngân Cổ Thiên bay tới. Lâm Phong thân hình không có chỉ chốc lát dừng lại. Na, nọ, không gian chỗ sinh ra trận pháp, dĩ nhiên đã trở thành di hình hoán ảnh diệu dụng. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, Lâm Phong thân hình hóa thành từng đạo huyễn ảnh lưu quang. Tuy nhiên mọi người thấy đến cũng là đầy trời tử vong con sông hướng tới Ngân Cổ Thiên đánh tới, đem Ngân Cổ Thiên cả người đều bao phủ ở trong đó. Một màn này khiến cho đám người thần sắc cứng ngắc, trận đạo năng lực dĩ nhiên còn có thể như thế nở rộ. Lâm Phong sức chiến đấu, nhất định phải làm lại lần nữa tính ra. Tuy nhiên Ngân Cổ Thiên Thân là hoàng bảng top 10 cường giả, hiển nhiên sẽ không như vậy yếu ớt. Chỉ thấy na, nọ, bao phủ thiên địa tử vong con sông bắt đầu toàn bộ bị được ngân quang bao vây ở, dừng lại ở tại trong hư không. Tuy nhiên Lâm Phong thân thể lần thứ hai liền xông ra ngoài, đạp ở trên hư không, nghịch tập, sao, mà xuống, bay thẳng đến hắn hạ không nổ bắn ra xuất ra, phá hủy tất cả, răng rác, hết thảy tất cả đều ở sụp đổ. Đám người chỉ nghe được một tiếng âm vang bạo hưởng âm thanh, lập tức liền thấy Ngân Cổ Thiên thân thể bị hung hăng oanh kích ở tại Nhân Hoàng Đài trên mặt bàn. Đầu gối gấp khúc, cả người đều ngồi xổm chỗ đó, khóe miệng có tiên huyết, máu tươi tràn ra. Lâm Phong thân ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn trong không trung địa, trôi nổi ở đằng kia, ánh mắt quan sát mà xuống, phảng phất cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống như thế hắn. Này thân thể lực lượng, Ngân Cổ Thiên Thần sắc cứng ngắc, cảnh giới của hắn chính là cao hơn Lâm Phong một cái. Người, cảnh giới, mặc dù tại vội vàng đối địch dưới tình huống, cũng không nên kết quả như thế mới đúng. Lâm Phong lực công kích lượng, na, nọ, thuần túy thân thể lực lượng, rất đáng sợ. Cần gì chứ? Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Ngân Cổ Thiên Đạo ý không đủ cường đại, vô phương trực tiếp đối với hắn cấu thành uy hiếp. Này chủng cấp bậc cường giả, còn không đến mức đối với hắn cấu thành uy hiếp. Đến cơ thương cái loại này cấp bậc đối đạo lĩnh ngộ, đạo ý bao phủ, liền có thể làm cho hắn cảm nhận được sụp đổ diệt uy lực. Hoàng bảng top 10 thực lực đều rất mạnh, chân chánh đối với hắn có uy hiếp nhân có thể có vài nhân, nhưng là tuyệt không bao gồm Ngân Cổ Thiên ở trong đó. Mặc dù đều là hoàng bảng top 10, chênh lệch cũng là thật lớn, liền như là đều là hoàng bảng thượng cường giả. Nếu là top 10 người đi đối phó bài danh dựa vào phía sau nhân, có thể dễ dàng triển áp sát phạt. Tuy nhiên những này hoàng bảng bài danh dựa vào phía sau người đang người bình thường trong mắt, cũng là tuyệt đỉnh nhân vật thiên tài. Đây cũng là võ đạo thần kỳ. Đồng dạng một cái, người, cảnh giới, đều có thể tu luyện xuất hoàn toàn không đồng dạng như vậy thực lực. Lâm Phong hồi đến Nhân Hoàng Thiên Trụ bên trên, giờ khắc này hắn đang chỗ đứng là hoàng bảng đệ bát vị trí. Ngân Cổ Thiên mới vừa rồi nơi ở, mà bên kia Ngân Cổ Thiên thân hình chậm rãi đứng lên, trong đôi mắt hiện lên vẻ cô đơn. Hắn tự xưng là Ngân tộc cường giả. Lúc trước Lâm Phong tại Ngân tộc cầu hôn lúc, hắn đối với chuyện này là ôm một luồng miệt thị thái độ. Tuy nhiên, lúc này, hắn hơi có chút miệt thị thanh niên, nhìn không phải là không nhất dạng, đứng ở trời cao quan sát mà xuống. Ở đằng kia song bình tĩnh trong đôi mắt, căn bản cũng không có hắn Ngân Cổ Thiên. Lâm Phong, căn bản không cần hắn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.